Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 37. Góc truyện audio.com. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trước khi vào phủ Tuần Dương đã làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy. Nhìn hết thói đời nóng lạnh, Tâm Hân biết Vương Phi mới người lương thiện, mà vị Trắc Phi kia nhìn nhu nhược, thật ra vô cùng âm độc. Vương gia chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hàn nghĩ, chờ Vương gia thanh tỉnh, Vương phủ sợ là sẽ có biến hóa long trời lở đất. Sau khi Mộ Dung Bắc Uyên ăn trưa thì ở thư phòng xử lý công vụ. Chờ hắn biết chuyện, Khê Lạc đã chịu đanh xong. Thẩm Hy Nguyệt đã quỳ một canh giờ. Tuần Dương đơn giản kế lại ngọn nguồn với Mộ Dung Bắc Uyên, hắn nhất thời lạnh mạnh, vội vàng đến vườn hoa. Thẩm Hy Nguyệt quỳ trong sân. Bọn hạ nhân đi đường nhẹ chân nhẹ tay, nặng nề lo lắng. Nàng âm thầm cười một tiếng, biết là Mộ Dung Bắc Uyên đến. Quả nhiên, một giây sau Mộ Dung Bắc Uyên đi tới trước người nàng. Một tay người đỡ lên. Chấm, Hàn thanh lãnh trong thanh âm thương tiếc. Hy Nguyệt, bản vương tới chậm. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cặp như có nước mắt, muốn rơi không rơi. Vương gia, vương gia. Nàng nắm thật chặt cánh tay Mộ Dung Bắc Uyên, hai chân cũng đứng không vững, ngã vào trong ngực Hàn. Mộ Dung Bắc Uyên đành bể lên, đi về hướng Lạc Hương Các còn chưa đến gần. Hãn nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc sói gào, tự hồ là Khê Lạc đang khóc. Nghe Tuân Dương nói, Triệu Khinh Đan còn phạt Khê Lạc 30 gậy, xem ra tổn thương không nhẹ. Những người hầu thoa thuốc Khê Lạc, nàng đau nhe răng trợn mắt, nhịn không được nói tục mang. Tay người làm bằng gì thế? Sức thuốc cũng không được. Thẩm Hy Nguyệt không có nghe rõ ràng, Mộ Dung Bắc Uyên lại là nghe thấy. Hãn không tự chủ được nhíu mày, có phần nóng nảy. Khê Lạc ở trước mặt mình luôn luôn biểu hiện rất tốt, làm sao như vậy? Chờ hắn đem Thẩm Hy Nguyệt bỏ đặt lên giường, Khê Lạc biết hắn đến sao có thể bỏ qua cơ hội cần ngược. Nhào trên giường xuống, khóc đến nước mắt sưng to. Vương gia, mong người vì Trắc Phi làm chủ a, Vương Phi thực tế là khinh người quá đáng, đem Trắc Phi khi nhục thật thảm. Thẩm Hy Nguyệt ngắn lại nàng. Khê Lạc, chớ có nói bậy, Vương Phi địa vị cao hơn ta. Ta chọc giận nàng, bị giáo huấn một trận cũng đáng, sao là khi nhục được? Khê Lạc sớm quen thuộc cùng với nàng kẻ sướng người họa, lúc này là ngăn không được. Trắc Phi vốn lương thiện, gặp chuyện tránh được nên tránh. Nô tỳ chịu đánh gậy không quan trọng, nhưng nhìn ngài quỳ lâu như vậy, nô tỳ đau lòng a. Từ nhỏ đến lớn ngài đều là tâm can của vương gia, chưa từng nhận loại ủy khuất này. Thấy Mộ Dung Bắc Uyên không nói, Khê Lạc càng than thở khóc lóc. Rõ ràng là tên tiểu khất cái kia có ý đồ bất chính, có thể làm bị thương Trắc Phi. Ngày bình thường cũng không thấy Vương Phi tốt vậy, hôm nay không biết thế nào, hết lần này tới lần khác muốn tức giận Trắc Phi vì tên ăn mày kia, cho bọn hạ nhân nhìn thấy, muốn họ coi đường đường Vương Phủ Trắc Phi lại không bằng ăn mày. Thẩm Hy Nguyệt dường như bị Khê Lạc cầu lên chuyện thương tâm, nước mắt rơi xuống, còn làm dáng vẻ. Khê Lạc, đừng nói. Mộ Dung Bắc Uyên thấy Thẩm Hy Nguyệt khác, trong lòng giống như ngột ngạt, khó chịu nói không thành lời. Hãn đành phải nói, bản vương đi tìm Vương Phi hỏi rõ ràng, thay người đòi công đạo. Nói xong Hàn liền nhấc chân đi, vừa bước ra cửa phòng, sau lưng truyền đến giọng Khê Lạc cố ý đè ép thanh âm. Trắc Phi yên tâm, có vương gia thay chúng ta ra mặt, nữ nhân kia chết chắc. Mộ Dung Bắc Uyên dừng lại, về sau càng chạy càng nhanh. Lúc này Tịch Chiếu Các đang bề bộn, Triệu Khương Lan bời thuốc cho Tiểu An, nhìn qua có vẻ là tổn thương gần cốt. Triệu Khương Lan bóp đến mấy lần, phán đoán hắn không phải là gãy xương, nhưng có nhiều khả năng là nứt xương. Chấm, để phòng bị thương càng nặng, nhất định phải cố định cánh tay trái. Mộ Dung Bắc Uyên vào cửa lúc nàng phân phó nha hoàn. Tìm sợi dây đến, không quá thô, không quá mỏng. Hắn nhìn thấy trên giường Tiểu Hải Nhi vô cùng bẩn. Cảm thấy quen mặt, mới nhớ tới đứa bé hôm tối muộn hôm trước. Hàn là cố ý đến tìm Triệu Khương Lan. Nghe Tuần Dương nói, tựa hồ muốn đưa thứ gì? Vì bảo ăn sao? Tại sao phải dùng dây thừng? Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng có chút không hiểu. Nhịn không được hỏi. Triệu Khương Lan vội vàng vịn tấm ván gỗ. Không có chú ý tới người đến là ai. Vô ý thức trả lời. Xương cốt Hàn có khả năng bị vỡ. Cần tấm ván gỗ cố định. Bên ngoài buộc dây thừng treo lên thuận tiện dưỡng thương. Cách chương.